Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, cút đi. Nhưng là cái này còn không có xong, theo một trận dị năng lượng xuất hiện, chỉ thấy tại kia thủy tinh cầu chi trung, lại xuất hiện một vì sao, tứ tinh dị năng giả, nhìn đến đây, cái kia hai tên hắc y nhân cầm đều mau rớt. Tứ tinh dị năng giả, hắn cư nhiên là tứ tinh dị năng giả, phải biết, bọn họ hàm thị bộ phận thần vực thiên đường, có thiên phú nhất dị năng giả thôi hàm mị cũng chẳng qua chỉ là một người tứ tinh dị năng giả. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, trước mặt người trẻ tuổi này so thôi hàm mị còn muốn tuổi trẻ vài tuổi. Còn trẻ như vậy, liền có được thực lực biến thái như thế. Người này nhất định là một vị cao thủ tuyệt thế đồ đệ. Nhất định đúng, mà Trình Viễn lúc này đã từ khiếp sợ biến thành ngây ra như phỗng. Chính mình cư nhiên nhận thức một vị tứ tinh dị năng giả. Phải biết, tứ tinh dị năng giả là có được hủy diệt một cái thành thị khủng bố năng lực. Hơn nữa tứ tinh dị năng giả thọ mệnh đã đạt đến 200 năm chi cao. Tống Kiệt cư nhiên là một người tứ tinh dị năng giả. Xem ra chính mình lựa chọn tôn kính Tống Kiệt là một cái lựa chọn chính xác. Chính mình nhận thức một vị có được tứ tinh dị năng thực lực người. Chính mình tại hàm thị, còn sợ ai? Trong thủy tinh cầu xuất hiện bốn viên tinh lúc sau, liền không có động tĩnh. Tống Kiệt rõ ràng là một vị tứ tinh cấp bậc cao thủ. Mà cái kia hai tên hắc y nhân cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tứ tinh cấp khác dị năng giả, đã là phi thường lợi hại tồn tại. Phải biết, bọn họ hàm thị bộ phận thần vực thiên đường người lãnh đạo tối cao. Cũng chẳng qua ngũ tinh cấp bậc mà thôi. Lúc này, tên quần áo đen kia thu hồi quả cầu thủy tinh trong tay của chính mình. Hơn nữa vẻ mặt tôn kính đối Tống Kiệt nói ra. Tôn kính tứ tinh dị năng giả. Mời vào, Tống Kiệt mỉm cười gật đầu. Theo sau, Tống Kiệt mang theo Trình Viễn liền tiến vào kho hàng. Cái này dị năng giả đấu giá hội từ bên ngoài xem. Đó chính là một cái so sánh lớn kho hàng. Nhưng là vừa tiến vào bên trong, Tống Kiệt phát hiện đây cũng không phải là một cái đơn giản kho hàng. Kho hàng vách tường kia đều là dùng hậu trọng thành thực gạch che lại. Hơn nữa trên đầu cũng treo lên thủy tinh đỉnh. Trên mặt đất là thảm đỏ. Vừa tiến vào kho hàng, khắp nơi đều là nguy nga lộng lẫy xa hoa trang trí. Tiến vào kho hàng lúc sau, Tống Kiệt cùng Trình Viễn đầu tiên là thông qua một cái hành lang. Cuối hành lang là một phiến đại môn. Tại đại môn hai bên, lúc này còn đứng hai tên hắc y nhân. Cái này hai tên hắc y nhân thân mặc tây trang màu đen. Một người tay cầm mặt nạ, một người tay cầm tên cửa hiệu. Tống Kiệt đi trôi qua về sau, bọn họ đầu tiên là hành lễ, sau đó chính là đưa qua tên cửa hiệu. Tiên sinh, cái này là của ngài tên cửa hiệu. Một người hắc y nhân nói. Trình Viễn nhận lấy. Đó là một con số là 38 tên cửa hiệu. Đây là bán đấu giá thời điểm dùng. Có cái này tên cửa hiệu, liền có thể kêu giới. Không có tên cửa hiệu là không thể kêu giới. Sau đó, một tên khác hắc y nhân hỏi. Tiên sinh, có phải hay không là yêu cầu mặt nạ? Tống Kiệt nhìn thoáng qua kia mặt cụ, nhàn nhạt nhất tiếu, nói, không cần. Mà Trình Viễn lại không có Tống Kiệt gan to như vậy. Trình Viễn vẫn là cầm một cái mặt nạ mang tại trên mặt mình. Sợ người khác nhận ra mình. Mang mặt nạ, đây thật ra là tự bảo vệ mình một trong thủ đoạn. Mang lên mặt nạ, ngươi mua quý báu vật phẩm. Sau khi ra cửa, ngươi đem mặt nạ hái xuống. Ai cũng không biết là ai mua đi cái kia quý báu vật phẩm. Cũng liền không lo lắng có người sẽ đánh này vật phẩm chú ý. Mà Tống Kiệt sở dĩ không có muốn kia mặt cụ. Đó là bởi vì là Tống Kiệt cảm thấy mình có đủ thực lực bảo vệ mình. Lại có, Tống Kiệt cũng không tính mua cái gì quý báu đồ vật. Nắm lấy tên cửa hiệu lúc sau, hai người trực tiếp tiến vào bán đấu giá thính. Mở cửa chính ra, bên trong chính là bán đấu giá thính. Bán đấu giá thính là giống như phòng học có bậc thang giống nhau tồn tại. Đi sau khi đi vào, nhìn thấy đầu tiên liền là tòa vị, càng đi về phía trước liền càng đi hạ, nhất phía dưới, còn lại là bán đấu giá đài. Lúc này, ở bán đấu giá sảnh bên trong, đã ngồi thất thất bát bát người, phần lớn người đều mang mặt nạ, chỉ có số nhỏ người dám lấy diện mục thật gặp người. Lúc này, ở bán đấu giá sảnh chi chung, không khí có chút khẩn trương. Đang ngồi có quá nhiều đều là dị năng giả, cho nên đối phương cái này chi gian đều có phòng bị. Nhưng là nơi này là thần vực thiên đường địa bàn, cũng không có ngốc tử sẽ lựa chọn ở chỗ này chọn sự tình. Thần vực thiên đường, đây là thuộc về Hoa Hạ quốc dị năng giả đội ngũ. Đây là phía chính phủ dị năng giả tổ chức, đắc tội thần vực thiên đường. Kết cục chỉ có một cái, đó chính là chết. Tống Kiệt cùng Trình Viễn tìm một cái vị trí tương đối gần chót ngồi xuống. Liền lặng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Lúc này, tại trên đài đấu giá xuất hiện một người. Người nọ thân xuyên âu phục màu xám cho. Mang mắt kính, thoạt nhìn rất là nho nhã. Hắn nói ra, hiện trường các bằng hữu, nếu có muốn vật phẩm bán đấu giá, thỉnh đến hậu trường tới. Dứt lời. Người nọ liền xoay người đi vào hậu trường. Người hiện trường nhóm nghe xong người kia lời nói. Có muốn bán đấu giá các thứ người lúc ấy liền đi theo qua. Mà Tống Kiệt nhìn xem. Hắn cũng vội vàng đi theo. Trình Viễn thấy Tống Kiệt đi. Hắn tự nhiên là không có khả năng chờ tại chỗ. Cho nên hắn đi theo Tống Kiệt cũng đi. Bán đấu giá đài mặt sau có một phiến môn. Đây là đi thông bán đấu giá thính hậu trường môn. Sau khi tiến vào, đó chính là một cái hành lang. Hành lang hai bên có rất nhiều gian phòng, mà hành lang chi chung còn rất nhiều thân xuyên màu đen quân trang đại binh nhóm. Những cái này đại binh đã không mang theo thương, cũng không mang theo điện tốt một loại vật phẩm. Phần lớn đều là tay không, ánh mắt sắc bén, không ngừng du tẩu ở hành lang chi chung. Tống Kiệt biết, bọn họ chính là thần vực thiên đường dị năng giả, cũng là phụ trách duy trì bán đấu giá thính an toàn trật tự mọi người. Tống Kiệt tiến vào sau đài lúc sau, lúc ấy liền có một nữ tử đón, nàng kia thân xuyên màu đen tiểu tây trang, dáng người rất là gợi cảm, nàng trong tay ôm một sấp văn kiện, nàng đi tới Tống Kiệt trước mặt, hướng về Tống Kiệt hơi chút khom lưng. Người tốt tiên sinh, xin hỏi ngài chụp bán dạng gì vật phẩm? Nàng kia hỏi, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói, công pháp, thần binh, hy hữu thực vật. Nàng kia vừa nghe, lúc ấy liền ý thức đến chính mình gặp được khách hàng lớn. Nàng nói ra, được, tiên sinh thỉnh bên này. Dứt lời, nàng xoay người rời đi, mà Tống Kiệt cũng là theo thật sát. Tống Kiệt đi theo nàng đi tới cuối hành lang một phiến môn trước mặt. Nữ tử ở cửa gõ cửa một cái. Theo sau liền từ bên trong truyền đến một tiếng so là thanh âm già nua. Tiến vào, nữ tử nghe vậy, lúc ấy liền mang theo Tống Kiệt cùng Trình Viễn đi vào. Tại gian phòng chi chung, ngồi một cái thoạt nhìn có hơn 60 tuổi lão nhân. Lão nhân tuy rằng tuổi không nhỏ. Nhưng là nhìn dáng vẻ tinh thần vẫn là vô cùng không tệ. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Tống Kiệt. Nói thẳng nói. Tiểu tử, chụp bán thứ gì? Trực tiếp lấy ra đi. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Hắn cũng không nét mực. Trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra quỳ hoa bảo điển. Ta bán đâu giá cái này? Tống Kiệt nói nói. Lão nhân một xem. Cầm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Quỳ hoa bảo điển. Chơi đâu? Trên thế giới này thật sự có quỳ hoa bảo điển. Lúc ấy, lão nhân rất là không khách khí nhất tiếu. Ha ha, cút đi. lão nhân hiển nhiên là nhận là Tống Kiệt ở chơi hắn. Trên thế giới này có Quỳ Hoa Bảo Điển. Kia hắn mụ không là trong tiểu thuyết bí tịch võ công sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.